Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1465, kiểm tra. Bất quá nói thật, Lý Mục cũng không phải là hết sức xem trọng Vương Thi Võ. Bởi vì kiếp trước thời điểm, Vương Thi Võ thiên phú, tự giống như vậy. Là Vương Thi Vũ nâng Lý Mục từ Thần Châu Đại Lục Tinh mang về một ít thiên tài địa bảo, trợ giúp Vương Thi Võ cải thiện thể chất, cuối cùng mới bước lên con đường tu luyện, nhưng cũng không có thành tựu quá lớn. Này một đời, thiên địa linh khí vừa mới khôi phục mà thôi. Sở dĩ Vương Thi Võ đại khái suất là không thông qua khảo nghiệm, mà Lý Mục cũng không có muốn trợ giúp vị này anh vợ làm chút gì. Bước lên con đường tu luyện là tốt hay xấu cũng không ai biết, đặc biệt là mấy năm qua, chỉ sợ một khi bắt đầu tu luyện, chung quy khó tránh khỏi đối mặt các loại giết chóc cùng âm mưu tính toán. Lý Mục ở thiên điện trên diễn đàn thấy được các loại người bình thường không biết tin tức, hắn biết rõ cái kia chút đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực cùng với rất nhiều cảnh giới đột nhiên đột phá, thực lực tăng mạnh cổ võ giả, ở đột nhiên thu được sức mạnh to lớn phía sau, là như thế nào dùng võ vi phạm lệnh cấm, tâm tính cùng thực lực không xứng đôi, dẫn đến rất nhiều đại án phát sinh. Lý Mục Tựu từng ra tay, từng đánh chết một ít thực lực cường đại vi phạm lệnh cấm người. Cho tới bây giờ, hắn ở thiên điện trong diễn đàn tài khoản vương giả trở về đại soái so với đã là tiền thưởng săn nhân bảng trên đứng hàng thứ nhất cấm kỵ cấp cường giả. EXP càng là không biết nước đến rồi bao nhiêu. Ở cái diễn đàn này C1 level quyền hạn giai tầng bên trong, có bất khả tư nghị quyền lên tiếng, chính là bởi vì thấy được cổ võ giới, dị nhân giới hắc ám. Sở dĩ Lý Minh cũng không nghĩ nhân là nguyên nhân của mình, chủ động đẩy Vương Thi Võ tiến nhập tu luyện vòng tròn. Dù cho là Vương Thi Võ một nhà không tu luyện thế nào, Lý Mục cũng có thể bảo vệ được bọn họ an toàn phú quý cả đời. Sở dĩ Lý Mục vẫn chưa cùng Vương Thi Võ đối mặt, mà là trở lại trường học, đợi một buổi trưa, tan học phía sau, theo thường lệ về nhà. Ăn xong cơm tối, Lý Mục cùng thường ngày một dạng, bay vào Tần Lĩnh Sơn bên trong, tu luyện mài giũa bản thân. Này chút ngày quá khứ, Tần Lĩnh Sơn bên trong linh khí mức độ đậm đặc đã kém xa cái kia 10 ngày, thế nhưng tương đối với ngoài núi vẫn là nồng nặc rất nhiều. Dù sao cũng là linh khí tràn đầy nơi phát nguyên, cùng Lý Mục đoán một dạng, một đường trên đã thấy một ít cổ võ giả, ý thức được Tần Lĩnh Sơn bên trong linh khí nồng nặc, lặng lẽ tiến vào trong núi, lựa chọn chỗ bất đồng, tiến hành tu luyện. Thế nhưng trong núi đã mở ra trí hung thú cùng cây cỏ, nhưng đối với này chút cổ võ giả cùng dị năng giả cũng không hữu hảo. Tử thương thỉnh thoảng có phát sinh, mà quốc gia cũng là tổ chức quan phương sức mạnh, đối với 312 quốc lộ cùng xa lộ dọc tuyến tiến hành thanh lý, bảo đảm đem nguy hiểm hạ thấp mức thấp nhất. Chỉ ít vấn đề để giao thông miễn cưỡng duy trì thông suốt trạng thái. Đồng thời, các loại đội thám hiểm, nghiên cứu khoa học đội chờ chút, bất kể là quan phương, vẫn là tư nhân, đều tiến vào Tần Lĩnh bên trong. Quốc gia phản ứng đã là cực nhanh, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế lại thế cuộc. Lý Mục một đường cấp tốc mà đi, các loại hung thú cùng cây cỏ tinh linh căn bản không cách nào phát hiện dấu vết của hắn. Đầy đủ một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mục về nhà, kết quả cầm điện thoại di động lên mới nhìn thấy có mười mấy điện thoại chưa nhận, dĩ nhiên là đều Đường Nhã đánh tới. Này tiểu nha đầu lại có chuyện gì? Hắn nghĩ đến nghĩ, không có trả lời điện thoại. Dù sao cũng một lúc đi tới trường học là có thể gặp được, đến thời điểm hỏi lại cũng không muộn. Ăn xong điểm tâm, Lý Mục rất sớm liền đi tới trường học. một lần này đặc biệt chọn, không chỉ là nhằm vào sơ trung bộ, tiểu học bộ cùng cao trung bộ cũng đều bao dung ở bên trong. Bởi vậy toàn bộ trường học đều tràn ngập một loại khác thường kỳ dị bầu không khí. Tự liền cửa trường học khẩu đều ngừng đầy các loại xe sang trọng, rất nhiều vừa nhìn chính là phi phú tức quý gia trưởng. Đứng ở trường cửa, đưa cổ dài hướng về bên trong nhìn, nếu không phải là Hồng Kỳ giáo dục tập đoàn bảo an thật sự là ra sức, như là Lý Mục như vậy học sinh, sợ là rất khó chen vào trường học, đến phòng học bên trong để sách xuống bao, không có làm sớm đọc. Ở chủ nhiệm lớp Ngô Tiểu Quyên dẫn dắt hạ, ở trên thao trường bắt đầu xếp hàng, sơ nhất cấp tổng cộng có hơn 1.000 người, sắp xếp hàng dài, ở lớp chủ nhiệm dẫn dắt hạ, đi tới giáo chữa bệnh cửa phòng khẩu xếp hàng, không phải nói tập võ tu luyện gì gì đó sao? Làm sao ở trường chữa bệnh cửa phòng khẩu xếp hàng a? Đây là muốn hút máu kiểm tra sức khỏe sao? Đẩy vành mắt đen Đồng Hải Long nói. Lưu Quảng Bân đánh một cái ngáp, nói, đúng đấy, a ô, buồn ngủ quá, hai người bọn họ vẫn là không thể chống lại thế giới ma thú mê hoặc. Bởi vì hôm nay không dùng tới giờ học, sở dĩ đêm qua đi internet suốt đêm trong một buổi tối. Hôm nay đều là một bộ mắt gấu trúc, gặp được tiểu đường sao? Lý Mục tả hữu quan sát, dĩ nhiên là không nhìn thấy ngồi cùng bàn Đường Nhã. Trầm Á Quân nói, Đường Đường đến được sớm, bất quá mới vừa vào phòng học, đã bị lớp chủ nhiệm cho gọi đi rồi. Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy, Chu Hải Long nói, cùng đi còn có Lôi Húc Thăng mấy tên kia, cũng không biết đã làm gì. Lưu Quảng Bân còn ngáp nước mắt khốn mệt mỏi dáng dấp. Nói, không sẽ là Lôi Húc Thăng cái kia giàu có hai đời, lại đang đùa trò quỷ gì đi. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, lấy điện thoại di động ra, cho Đường Nhã gọi tới. Kết quả phát hiện điện thoại di động căn bản là không có có tín hiệu. Hôm nay trường học bên trong thông tin tức tín hiệu, toàn bộ đều bị che giấu. Trầm Á Quân giải thích. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là lấy lại điện thoại di động. Hắn trong bóng tối thử một chút thiên điện điện thoại di động, phát hiện tín hiệu đầy cách. Quả nhiên là ngành đặc biệt điện thoại di động a. Các vị bạn học, mọi người xếp thành hàng, duy trì yên lặng, không muốn ồn ào, nghe theo chủ nhiệm lớp sắp xếp. Từng nhóm lần tiến nhập giáo chữa bệnh thất. Trong loa truyền đến hiệu trưởng âm thanh. Bốn người một tổ, Lý Mục cùng Trầm Á Quân, Đồng Hải Long, Lưu Quảng Bân ba nam một nữ, vừa vặn phân đến rồi đồng nhất tổ. Trên thao trường, mọi người đều đứng xếp hàng, vẫn duy trì yên tĩnh tuyệt đối. Không biết lúc nào, thao trường xung quanh, không chỉ có Hồng Kỳ tập đoàn bảo an, cũng xuất hiện một ít thân mang nhiều màu sắc giả bộ quân nhân trẻ tuổi. Nhưng không có phiên hiệu cùng băng tay, cũng không biết đến từ chính bộ đội nào. Một loại hết sức kỳ lạ bầu không khí ở trong đám người lan tràn. Tiếp thu chắc thí giả từ giáo bệnh viện cửa trước tiến nhập, toàn bộ kiểm tra hẹn khoảng 10 phút. Kiểm tra kết thúc thì lại từ giáo bệnh viện cửa sau ly khai, mà thông qua người khảo sát thì lại đều tạm thời lưu ở trường trong bệnh viện. Mà cái này chúng cử suất cực thấp, đại khái không tới 50%. Vừa bắt đầu, cái kia chút không được chọn học sinh còn cười vui vẻ, không thế nào coi là chuyện to tát. Dù sao này chút năm, Hồng Kỳ trường học đã mơ hồ có hướng về quý tộc hóa trường học phương hướng phát triển. Con nhà giàu không để ý cái kia một tháng 20.000 trợ cấp. Mà bần dân con cháu chỉ phải cố gắng học tập, liền có thể lấy từ trường học được các loại học bổng cùng trợ giúp. Càng yêu thích đem tinh lực tập trung vào đang học trên. Tương lai thi lên đại học mới có thể thay đổi vận mệnh. Đây là vài chục năm quan niệm thâm căn cố đế. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, dần dần, không biết xảy ra chuyện gì, bọn học sinh vẻ mặt cũng bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. một ít bị loại bỏ học sinh, dần dần cũng không cười được. Từ cửa sau bên trong đi ra học sinh, sắc mặt đều khó coi. Đến rồi 2 giờ phía sau, khoảng chừng 10 giờ sáng nhiều thời điểm, có một ít bị loại bỏ học sinh, từ giáo bệnh viện cửa sau bên trong đi lúc đi ra. Đã ở lau nước mắt, lại cho ta một lần cơ hội. Lão sư, để ta lại thử một lần đi, ta nhất định có thể. Một cái nam sinh gào khóc, nghĩ muốn nặng hơn tiến vào giáo bệnh viện. Bảo an đi qua, đưa hắn bắt đi. Tiếng khóc kia, một hồi để trên thao trường đang ở xếp hàng chờ đợi kiểm tra bọn học sinh. Trong lòng càng hoảng rồi, rất nhiều học sinh vẻ mặt ngưng trọng, so với tiến nhập kiểm tra tháng trường thi thời gian, còn căng thẳng. Lão sư, lại để ta thử xem đi. Ô ô ô, thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa điểm A. Ta vừa nãy khẩn trương, lại để ta thử xem đi. Ta sai lầm rồi, lại cho lần cơ hội đi. Nhiều cái từ giáo bệnh viện cửa sau bên trong đi ra học sinh đều khóc ròng ròng. Đồng Hải Long cùng Lưu Quảng Bân hai cái đẩy mắt gấu trúc hai mặt nhìn nhau. Chúng ta thật giống đã làm sai điều gì? Lưu Quảng Bân nói. Đồng Hải Long nói, tuy rằng tối hôm qua thức đêm một đêm, nhưng có thể này vừa vặn có thể kích phát trong cơ thể ta hồng hoang lực lượng đây. Không nên quá nản lòng mà. Đang nói, Lý Mục một tổ bốn người trình tự đến rồi. Bước vào giáo bệnh viện, trên hành lang dán vào con đường đánh dấu. Ở một vị người mặc bạch đại quái, nhưng không giống như là hộ sĩ thấy thuốc, càng giống như là cắt miếng chuột trắng nhỏ tiến hành thí nghiệm nghiên cứu nhà khoa học. Lý Mục bốn người tùy tùng này áo choàng dài trắng phía sau. Dĩ nhiên có một loại chạy đến phòng thí nghiệm bị người nghiên cứu ảo giác. Lão sư, ba ta là cục giáo dục Vương cục trưởng. Lão sư, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định có thể. Lão sư, lớp 2 lớp trưởng Vương thân, bị hai bảo vệ trực tiếp từ trước mặt kiểm tra trong phòng mặt mang ra ngoài. Chu Hải Long cùng Lưu Quảng Bân đều có chút mộng bức. Vương thân ba ba là cục giáo dục thật quyền cục trường. Nghỉ đông trước còn đến trường học thị sát quá. Có người nói học kỳ này, Vương thân là có thể điều vào cả lớp tốt nhất lớp 1. Nhưng bị chính hắn cự tuyệt, bởi vì hắn tự xưng thà làm gà đầu, không là phượng vĩ, bây giờ lại như vậy cầu xin, cũng không hề dùng. Mời đến đi. Bạch đại quái đẩy ra kiểm tra thất cửa lớn. Bên trong phi thường yên tĩnh, nhưng cùng mấy người trong tưởng tượng, bày đầy các loại dụng cụ khoa học, hoặc là có mai hoa thung, đầu gỗ, đao thương kiếm kích các loại luyện võ khí tài cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Bên trong một cái bàn dài phía sau, ngồi bốn người, đều là khuôn mặt xa lạ, không phải trường học lão sư, cục giáo dục mấy cái lãnh đạo, còn có hiệu trưởng trường học đám người, càng là không có chỗ ngồi. Đứng ở bốn người này phía sau, trên bàn dài bày một cái chậu nước, mới nhìn chính là một cái 13 tấc inox chậu nước một dạng. Trong chậu cái đĩa một chậu thanh thủy, chỉ đến thế mà thôi. Làm đi. Bàn dài đối diện ngồi ở trên ghế một vị mặt chữ quốc người trung niên. Trên dưới quan sát Lý Mục bốn người, chỉ bốn người sau lưng ghế dựa. Lý Mục rõ ràng phát hiện, người này ánh mắt ở trên người chính mình, thời gian dừng lại dài nhất. Sau đó thì sao? Chúng ta muốn làm một cái nhỏ trắc nghiệm, muốn là thông qua trắc nghiệm, chư vị liền có thể lấy tiến vào bên phải mặt trong phòng. Nếu như không có thông qua, cũng không nhất định nhụt chí. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục học tập là tốt rồi. Mặt chữ quốc người trung niên lời ít mà ý nhiều. Lúc này, Lý Mục mấy người mới nhìn thấy, kiểm tra thất bên trái là một cái do thủy tinh trong suốt chắn căn phòng lớn. Bên trong đã ngồi mười mấy học sinh, đều là gương mặt hưng phấn. Bảy tông tựu bao quát Lôi Húc Thăng, Cao Lỗi, đương nhiên Đường Nhã cũng ở trong đó. Nhìn thấy Lý Mục đi vào, Đường Nhã cách thủy tinh trong suốt, hướng về Lý Mục liên tục phất tay, mà Lôi Húc Thăng nhưng là hai tay ôm ngực, gương mặt xem thường cùng cười gằn, giống như là cao cao tại thượng đại tướng quân, đang quan sát một cái đào binh. Ngươi tới trước đi, mặt chữ quốc người trung niên chỉ bốn người bên trong cô gái Trầm Á Quân. Trầm Á Quân sốt sắng mà đứng lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.